Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2386, chương 2383, một con chó. Dịch Thiên Vân cùng Tử Kim Long bọn hắn giao phó xong lúc sau. Cấp tốc liền phi thân hướng thần Âu gia tộc cách nơi này cũng không xa. Chỉ cần phải bay nửa ngày thời gian. Liền có thể đã tới một đám người tu luyện lại là trùng trùng điệp điệp cùng đi qua. Lúc đầu theo tới vây xem người tu luyện không phải rất nhiều. Nhưng ở một đường phi hành thuật dưới, số lượng liền càng ngày càng nhiều lên, dù sao kinh người như vậy người tu luyện hướng mặt trước bay. Đi qua chỗ đều đem không ít người tu luyện dọa sợ khi biết Dịch Thiên Vân muốn đi đối phó thần Âu gia tộc lúc. Bọn hắn có thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn liền muốn nhìn một chút. Dịch Thiên Vân đến tột cùng là thế nào đối phó thần Âu gia tộc, đại bộ phận chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân chiến đấu, đều cảm thấy hắn có chút không biết lượng sức. Lấy một người dung chuyển thần Âu gia tộc, giống như kiến càng lay cây. Không biết lượng sức gặp qua Dịch Thiên Vân chiến đấu, cũng không cảm thấy không biết lượng sức. Chỉ có thể cảm thấy là có cơ hội thần Âu gia tộc cường đại đã thâm căn cố đế. Không phải nói Dịch Thiên Vân đánh bại cái thần ẩn chí tôn, liền có thể đem thần Âu gia tộc cho san bằng, nhất là bây giờ Bắc Phong gia tộc gia nhập thần Âu gia tộc, mang ý nghĩa có càng nhiều chí tôn. Vây công lên vậy coi như kinh khủng, một người đối mặt hai thế lực lớn. Cái này phần thắng sợ là không cao, bọn hắn chỉ là muốn chứng kiến một chút. Dịch Thiên Vân có thể trọng thương thần Âu gia tộc đến mức nào? Mà không phải thật cho là hắn có thể san bằng thần Âu gia tộc. Một người đối phó hai thế lực lớn. Nói đùa, rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền giết tới thần Âu gia tộc trước mặt. Thần Âu gia tộc chiếm đoạt khu vực, so với gia tộc khác phải lớn hơn nhiều lắm. To lớn vô cùng vòng bảo hộ ở trước mắt, vô luận là quy mô, vẫn là hiệu quả bên trên, đều muốn hơn xa tại gia tộc khác, không hổ là bài danh thứ hai đại gia tộc. Có tài nguyên, còn thật không phải là gia tộc khác có khả năng so sánh. Hắn mới vừa vặn đến, liền có mấy bóng người từ bên trong bay ra ngoài, một đám khí thế kinh người không hề nghi ngờ, bay ra ngoài chính là thần Âu gia tộc chí tôn. Trong đó còn có Bắc Phong gia tộc chí tôn, đều nhao nhao bay ra ngoài. Bắc Phong gia tộc chí tôn căm tức nhìn hắn. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, lựa chọn gia nhập cái này thần Âu gia tộc. Tại bọn hắn xem ra, đây quả thực là một sỉ nhục lớn, nhưng bọn hắn tình nguyện tiếp nhận như thế sỉ nhục, cũng phải làm cho Dịch Thiên Vân chết. Đã bọn hắn không có cách nào diệt đi Dịch Thiên Vân, cái kia thần Âu gia tộc hẳn là có thể a. Thần Âu gia tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, xuất hiện ở trước mắt chính là 8 vị chí tôn, trong đó thần Âu gia tộc chiếm 5 vị. Mặt khác 3 vị là Bắc Phong gia tộc. Bắc Phong gia tộc chí tôn đồng dạng không ít, thêm lên trước đó bị diệt mất. Liền có 5 vị, cho dù tu vi đều tại giai đoạn trước cùng trung kỳ tu vi, nhưng nói thế nào cũng là chí tôn tu vi. Thần Âu gia tộc 5 vị chí tôn liền lợi hại. Hậu kỳ tu vi liền có 2 vị, còn lại 3 vị đều là trung kỳ cấp độ, nếu là tăng thêm thần ẩn chí tôn. Cái kia chính là 6 vị chí tôn, trong đó còn có 3 vị hậu kỳ cấp bậc. Không thể không nói thật là rất cường hãn, nhưng cái này đều tại Dịch Thiên Vân biết phạm vi. Hắn từ thần ẩn chí tôn trong trí nhớ đã sớm biết nói bên này tình huống cặn kẽ, vô luận có bài tẩy gì, hắn đều nhất thanh nhị sở, triệt để bại lộ ở trước mặt mình. Có thể nói bọn hắn sẽ dùng cái gì sát chiêu, hắn đều có thể phi thường rõ ràng điểm này. Chắc là bọn hắn không ngờ tới, từ cho là mình sẽ có rất nhiều át chủ bài, lại không biết Dịch Thiên Vân đã sớm biết. Siêu hồn thật là đồ tốt, nhất là lục soát một số địa vị tương đối cao, kia cái gì đều có thể đã biết chi bỉ chi kỳ. Tài năng bách chiến bách thắng chính là siêu hồn biết nói tình huống cặn kẽ. Hắn mới có nắm chắc hơn đối phó thần Âu gia tộc, nếu là thần Âu gia tộc có 9 sao chí tôn loại hình. Vậy hắn không thể nói, vẫn là lựa chọn quay đầu liền đi, mà không phải tới này thần Âu gia tộc. Hắn chính là biết nói thần Âu gia tộc cũng không có 9 sao chí tôn, cái kia tại hắn xem ra cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, thật không nghĩ tới. Người ngay cả thần ẩn chí tôn đều có thể giết, cầm đầu chính là thần Âu gia tộc tộc trưởng chín mây. Chí tôn, thâm thúy trong hai con ngươi, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Nếu như các ngươi không tuyển chọn che chở Bắc Phong gia tộc, lời nói liền sẽ không có loại tổn thất này. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Bắc Phong gia tộc chí tôn, lạnh nhạt nói, các ngươi vẫn là rất có bản lĩnh, tình nguyện trở thành thần Âu gia tộc một con chó, cũng không nguyện ý giao ra tài nguyên. Cái này mượn đao giết người phương pháp không tệ, chính là đại giới có chút lớn, chúng ta làm thế nào? Đó là chúng ta chính mình sự tình. Hiện tại chúng ta là thần Âu gia tộc một phần tử. Chớ có nói bậy, mang tháng chí tôn hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hận không thể nuốt hắn thịt, đến giải trừ chính mình nội tâm lửa giận. Há, ngươi cảm thấy mình nói thần Âu gia tộc một phần tử, vậy các ngươi cảm thấy bọn hắn thừa nhận a? Một con chó chính là một con chó, đừng nói là một phần tử. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn về phía chín mây chí tôn nói, chín mây chí tôn, không biết ngươi nghĩ như thế nào đâu, lập xuống lời thề, gia nhập chúng ta Bắc Phong gia tộc tùy ý ngươi xử trí. Như thế nào? Chín mây chí tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này thái độ so với đối mang tháng chí tôn bọn hắn tốt hơn nhiều lắm. Mang tháng chí tôn bọn hắn khẽ giật mình, biểu lộ lập tức cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn lấy chín mây chí tôn nói. Chín mây chí tôn, cái này cùng đã nói xong không đồng nhất dạng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình nhẹ như vậy dễ bị từ bỏ. Nhất là lời nói này, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn Bắc Phong gia tộc cũng không bằng Dịch Thiên Vân một người a? Nói từ bỏ liền từ bỏ, thật đúng là không có nửa điểm do dự, không có cái gì đã nói xong không đồng nhất dạng. Các ngươi gia nhập trước đó liền lập xuống lời thề qua, hết thảy từ chúng ta thần Âu gia tộc tới quản lý. Hiện tại ta làm như vậy cũng không có vi phạm bất luận cái gì lời thề. Chín mây chí tôn mỉm cười, nụ cười này lại là khủng bố như vậy. Tử Kim Long bọn hắn lắc đầu, gia nhập một cái gia tộc nếu có giá trị, cái kia còn có thể nhìn thẳng vào một phen, nhưng Bắc Phong gia tộc so sánh lên Dịch Thiên Vân, không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân càng có giá trị một số. Nếu là Dịch Thiên Vân gia nhập thần Âu gia tộc, vậy thật đúng là như hổ thêm cánh. Bất quá cái này chín mây chí tôn thật đúng là bỏ được. Rõ ràng Dịch Thiên Vân đều giết chết thần ẩn chí tôn, còn có thể buông xuống cái này chờ lửa giận đến mời chào. Nếu như không có giết thần ẩn chí tôn lúc nói ra lời nói này ngược lại là rất bình thường. Hiện tại giết thần ẩn chí tôn, vẫn còn có thể. Loại suy nghĩ này không biết là có khác chỗ đồ, vẫn là cố ý dụ địch, ha ha a, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn mang tháng chí tôn nói, nhìn, đây chính là một con chó khác nhau, muốn làm sao từ bỏ, liền làm sao từ bỏ. Mang tháng chí tôn sắc mặt tái xanh, bọn hắn không có cách nào phản bác. Hiện tại không riêng gì bị Dịch Thiên Vân đánh mặt, tức thì bị chín mây chí tôn đánh mặt, đây hết thảy cải biến, đoán chừng cũng là tại Dịch Thiên Vân đánh bại thần ẩn chí tôn lúc sau, chín mây chí tôn mới có thể cải biến ý nghĩ. Nếu không, thần ẩn chí tôn liền sẽ không đánh giết Dịch Thiên Vân, mà là lựa chọn chiêu mộ. Không biết ngươi là ý tưởng gì đâu. Chín mây chí tôn chờ đợi Dịch Thiên Vân đáp án, ta không có ý kiến gì, ta liền sẽ không gia nhập các ngươi thần Âu gia tộc. Ta hiện tại cũng chỉ muốn san bằng Bắc Phong gia tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu như các ngươi ngăn cản ta lời nói, ta không ngại san bằng các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.